Truyền nhân thiên y, chương 123, một hạng mục hút tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bình tĩnh lại đi. Kỳ thật cũng không có gì nghiêm trọng. Sau đó Mộ Khuynh Tuyết nói, trong nhà cô ấy có một bậc trưởng bối mắc bệnh nan y nằm liệt giường đã lâu. Nghe nói tôi có y thuật cao minh, nên cô ấy muốn mời tôi đến khám và chữa trị cho trưởng bối của cô ta. Hạ Tử Yên đã rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Thực sự cũng chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi sở dĩ đồng ý nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì buổi đấu giá hôm nay cô ấy bán cho tôi một cái ân tình. Ân tình, Liễu Băng Khanh cau mày, sau khi suy nghĩ một lúc, cô mới hiểu ra và nói. Ý của anh là, cuối cùng cô ta nhìn ra rằng anh không muốn món pháp khí cổ kiếm kia, vì vậy cô ta đã giúp anh lừa gạt Bạch Thiếu Gia. Lại để Bạch Thiếu Gia coi tiền như rác. Sau khi nghe điều này, Lương Siêu thở phào nhẹ nhõm và giơ ngón tay cái lên. Ý chính là như vậy. Vẫn là Băng Khanh cô thông minh, cái gì cũng biết, không giống một số người. Cảm nhận được ánh mắt Hạ Tử Yên lạnh lùng, Lương Siêu không có tiếp tục nói chuyện nữa. Vừa lúc đồ ăn đã dọn lên, hắn vội vàng mời mọi người dùng bữa, coi như để thay đổi chủ đề trước đó. Mà sau khi nhìn thấy khả năng của Mộ Khuynh Tuyết, hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, chữa trị cho trưởng bối của cô ta xong sẽ chuồn ngay. Trốn càng xa càng tốt. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Chỉ vài ba câu có thể làm nội tâm trở nên hỗn loạn. Nếu hắn làm khác đi, chẳng phải tự thêu chết mình sao? Loại phụ nữ này, không thể tùy tiện trêu đều. Sau khi ăn xong, Lương Siêu nhìn về phía Chu Hưng, và mỉm cười hỏi. Chu bộ phận chủ, tôi nghe nói rằng trong các cuộc thi giữa phân bộ tỉnh trước đây, trong mỗi cuộc thi sẽ có một vụ cá cược tương tự. Chu Hưng gật đầu, đúng vậy, đích thực là có. Đến lúc thi đấu, mỗi một trận đấu sẽ dựa vào thực lực, danh tiếng cùng các phương diện khác của hai bên để có tỷ lệ đặt cược rõ ràng, cũng có thể coi như là tích cực hoạt động hạng mục giải trí. Giải trí, Lương Siêu lắc đầu cười, hắn không nghĩ như vậy. Trong lần đấu giá trước, chỉ cần mua cho Liễu Băng Khanh khối phỉ thủy bình phong là hắn gần như không mất gì, vì vậy hắn muốn biến hạng mục này thành cây hái ra tiền của riêng mình. Hãy để hạng mục giải trí này trở thành một hạng mục hút tiền nghiêm túc cho chính mình. Hôm nay có mọi người ở tôi đã suy tính. Hai ngày sau, mọi người có thể lấy hết tiền tiết kiệm ra, đặt cược vào tôi thắng, thì tôi đảm bảo các người có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần một điều kiện, đến thời điểm đó, mỗi người phải cho tôi 30 lợi nhuận. Đó là phí vất vả, được không? Sở Diệu Y nhướng mày. Anh cứ như vậy nắm chắc phần thắng sao? Đúng vậy, rất chắc chắn. Vẻ mặt Lương Siêu khẳng định mà gật gật đầu. Hai ngày nữa tôi sẽ cùng Bạch Vân Hy thi đấu, tôi chắc chắn thắng. Thấy hắn tự tin như vậy, nhất thời Hạ Tử Yên như hiểu ra điều gì. Cho nên ngày hôm nay anh không chấp nhận lời khiêu chiến của Bạch Vân Hy, anh cũng không có tại chỗ đánh với anh ta, mà là lựa chọn lui về phía sau. Lần trước ở vòng bán đấu giá anh đưa cho anh ta pháp khí cổ kiếm, là ngươi cố ý sao? Đúng, tất cả mọi người, thằng nhãi này thực sự có một mặt tối đến như vậy. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy ngồi khoanh chân trong sân chậm rãi mở mắt ra, Tử Vân kiếm đặt ở trên đùi hắn, có tiếng kiếm khẽ vang lên. Sư huynh, Vân Nhã lập tức đi tới, vội vàng hỏi. Huynh và thanh kiếm này quan hệ như thế nào rồi? A hát, rất tốt, Bạch Vân Hy gật đầu với một nụ cười hài lòng. Mộ Khuynh Tuyết nói không sai. Thanh kiếm này có lẽ là có phẩm gia không thấp trong các món pháp khí, có sức mạnh không tầm thường, nhưng... Giọng nói thay đổi, anh ta đứng dậy đem Tử Vân kiếm để ở sau lưng, nói. Giết gà thì không cần dao mổ trâu, cho nên trận thi đấu này Tử Vân kiếm cũng không có đất dùng. Một giờ sau, phân bộ Trấn Giang, quảng trường trung tâm. Là địa điểm tổ chức cuộc thi trong phân bộ tỉnh, vào lúc này rất nhiều người đã tập trung tại đây. Các thành viên của tất cả các phân bộ ở Vũ Minh đã đến đông đủ, bên cạnh đó còn có một số huyền vũ giả đến từ các thế lực võ thuật khác trong và ngoài tỉnh, không ít lão đại trong giới kinh doanh và nhân vật nổi tiếng. Tất cả bọn họ đều muốn xem liệu Bạch Vân Hy thiên tài đầu tiên của thế hệ trẻ có tiếng tăm lâu đời trong tỉnh, hay là người gần đây đang nổi tiếng đã tự xưng là thần y, Lương Siêu, ai sẽ là người mạnh hơn. Trước khi cuộc thi đấu giành chức vô địch này bắt đầu, rất nhiều người bắt đầu la hét ở một góc. Trận chiến này, Bạch Đại Thiếu Gia, Bạch Vân Hy, sẽ đối đầu với thần y Lương Siêu. Bạch Vân Hy tỷ lệ đặt cược là một bồi thường 1:3. Lương Siêu tỷ lệ đặt cược là một bồi thường 5. Ồ, khi tỷ lệ cược được công bố, đã có một mảnh náo động ngay lập tức. Lẽ ra hai người này ngang tài ngang sức, không ngờ tỷ lệ chênh lệch lại kinh khủng như vậy. Vẻ mặt Bạch Hạo Nhiên tự đắc nói. Anh à, từ tỷ lệ đặt cược này có thể thấy rằng đại đa số những người đến hôm nay đều coi trọng anh. Bạch Vân Hy nghe vậy cũng chỉ cười cười, cũng không nhiều lời, dường như coi những thứ này đều là lẽ đương nhiên. Sau một lúc, khi họ nhìn thấy những đại gia thân mật với Lương Siêu, cũng như Liễu Băng Khanh và những người khác đã đặt cược rất nhiều vào Lương Siêu, rất nhiều người lập tức bắt đầu điên cuồng tăng tiền cược lên, đặt cược vào Bạch Vân Hy. Theo quan điểm của họ, những nhóm người thân và bạn bè của Lương Siêu chỉ đang ngốc nghếch ủng hộ Lương Siêu mà không cần suy nghĩ, hoàn toàn là đang cho bọn họ tiền mà không được gì. Do đó, tỷ lệ đặt cược phải hơi mất cân bằng, đã không thay đổi gì nhiều. Cuối cùng, tỷ lệ cược của Lương Siêu vẫn là 5-1. Một lúc sau, Mộ Khuynh Tuyết mặc một bộ váy dài chấm đất phóng túng bước vào đấu trường, Bạch Vân Hy thấy vậy lập tức đi tới chào hỏi, sau đó chỉ vào nơi đặt cược. Mộ tiểu thư, cô có muốn chơi một chút, để kiếm chút tiền không? Mộ Khuynh Tuyết nghe thấy liền nhìn sang, sau khi nhìn thấy tỷ lệ đặt cược, không tự chủ được mà cười rồi gật đầu. Được. Nếu Bạch thiếu gia nhiệt tình mời tôi cũng nên đánh cược một chút. Vừa nói xong, cô ấy vừa lấy trong túi ra tờ chi phiếu 1.000 vạn. Sau đó đi thẳng đến nơi đặt cược, dưới ánh mắt ảm đạm của Bạch Vân Hy, cô ấy đã đặt cược vào phe của Lương Siêu mà không cần suy nghĩ gì. Cách chương.